Bách Linh nhẹ nhàng khom người với xe ngựa cười nói, Giản Lục tiểu thư, chuyện này có liên quan mật thiết với Giản Lục tiểu thư, nô tỳ cả gan xin Giản Lục tiểu thư bước ra làm chứng. Trực giác của Tiêu Ngự cũng biết chuyện hôm nay không thoát khỏi can hệ với Giản Lục tiểu thư, lạnh nhạt như mây gió, thấy Bách Linh chặn xe ngựa liền kéo Bách Linh về, hài lòng vuốt bím tóc nàng, tiến lên một bước. Ngay ngày đầu khai trương của Quảng An Đường, việc này không thể tùy tiện chấm dứt. Các vị ai muốn xem náo nhiệt bỏ đá xuống giếng hay kêu oan gì thì hôm nay hãy làm cho rõ đi. Còn đứa bé kia, Tiêu Ngự nhìn đứa trẻ trong lòng nữ tử, có lẽ sẽ là bệnh nhân đầu tiên của Quảng An Đường. Cách trương.